Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, Hàn Đông bảo nguy cơ. Chương 590, Hàn Đông bảo nguy cơ huyền phù chiến xa trong. Tần Phong thiết trí chiến xa phương hướng sau đó, nhìn về phía đầy mặt mệt mỏi Bạch Ly. Ngươi ngủ một giấc đi, trên tay thương khá hơn chút nào không? Trước đó ở trên phi cơ trực thăng, Tần Phong tuy rằng vừa cùng lão giả vừa nói chuyện, nhưng là vẫn cho Bạch Ly băng bó trên tay thương thế. Dùng tốt như vậy thuốc, rất nhanh thì sẽ tốt. Bạch Ly giơ tay lên, lúc này đã bị bao thành bánh chưng. Tần Phong nói ra, còn cười, có đau hay không? Bạch Ly bĩu môi, nói ra, đau chết luôn, tiểu hồ ly một chút cũng không sẽ nói láo. Tần Phong tâm cũng theo đau lên, sau đó nói ra, chờ lão công thực lực mạnh, nhất định đánh cho rét răng rơi đầy đất. Bạch Ly nói ra, ta đến lúc đó hung hăng cong hắn mấy móng vuốt. Hai người nói, đều nở nụ cười, nặng nề bầu không khí cũng theo đó hòa hoãn. Hài đồng thông thường ấu trĩ vui đùa, lại luôn có thể thả lỏng tâm tình. Sau đó, hai người đều có chút uể oải, tựa ở xe ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là Tần Phong hiển nhiên không có thật ngủ. Sau khi sống lại, chỉ có chuyện này, là ta nhớ mãi không quên. Hôm nay rốt cuộc có kết cục. Dạng này, ta cũng có thể yên lòng. Tiếp tục tu luyện, đánh bại Z, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bước tiếp theo, hẳn là đi đâu? Tần Phong trong đầu không ngừng xuất hiện các chủng địa phương. Sống lại trước đối ứng ký ức lan lộn, còn không có để ý xuất đầu tự. Huyền phù trên chiến xa, liền tích tích tích vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, cự ly 1 vạn m bên ngoài. Có C đoạn thú vương ẩn hiện. Xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né. Tần Phong bị giật mình tỉnh giấc, nhấn báo cảnh sát cái nút. Bên trong xe đã quét hình ra dị thú phạm vi. Không chỉ như thế, Tần Phong muốn đi Hàn Đông Bảo thì ở phía trước 20 km bên ngoài, nói cách khác cũng tiếp cận 10.000 m. Lúc này Hàn Đông Bảo bên trong toàn thành cảnh báo bạo phát. Thị trưởng chỗ ở cao ốc văn phòng bên trong, D đoạn năng lực giả sắc mặt một mảnh trắng bệch. Phái tác chiến trực thăng đi qua kiềm chế cái này C đoạn thú vương, cần phải đưa hắn dẫn đi, làm tốt nhất định phải chết quyết tâm. Là thị trưởng, thú hoàng tới gần 5.000 m thời gian, ta sẽ báo lên nhân loại liên minh, xin B đoạn cường giả đến đây. Tới gần 2.000 m thời gian, mở ra lồng năng lượng, là hy vọng có thể cản lại đi. Đương nhiên là có một câu nói thị trưởng không có nói, chính là hy vọng nhân loại liên minh cường giả có thể nhanh lên một chút đến đi, nhưng là muốn xin đến B đoạn cường giả đến đây trợ giúp, lại không biết phải chờ tới khi nào. Toàn bộ Bắc vực, mấy chục thành thị cấp nơi tụ tập, mỗi một cái thành đều ở Bắc Hoa thị lưu có không gian đạo tiêu. Những cái này đều là sớm chế tạo tốt, sở dĩ, một ngày cảnh báo vang lên, tự nhiên sẽ có B đoạn đi tiếp thu nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Đây cũng là vì cái gì? Bắc Hoa thị B đoạn, nhiều như vậy nguyên nhân, trấn thủ cái khác bí cảnh cố nhiên có, còn có chính là tùy thời trợ giúp hiệu quả. Thế nhưng, nếu như vừa vặn B đoạn không ở, hay hoặc giả là B đoạn không có mấy phút bên trong chạy tới, sử dụng không gian đạo tiêu, như thế mấy phút đồng hồ này, cũng đủ dị thú san bằng toàn bộ thành thị. Ong ong ong, bầu trời huyền phù tác chiến trực thăng đã xuất động, làm một nhỏ yếu châu thành thị. Hàn Đông Bảo thực lực liền Thừa Dương thị cũng không bằng. Phi hành phi cơ trực thăng còn là lạc hậu khoản, tổng cộng chỉ có 10 cái. Hôm nay lái người, tất cả đều là Hàn Đông Bảo chủ thủ hạ. 5 cái E đoạn thương giới giả, còn có 5 cái là F đoạn. Như vậy thực lực, sợ rằng không có tiếp cận, cũng đã bị thú vương khí tức, sợ đến chân mềm nhũn đi. Đây cũng là không thể tránh được sự tình. Vừa lúc đó, giám thị dùng máy không người lái bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái huyền phù chiến xa cái bóng. Để người kỳ quái là, Cái này chiến xa dĩ nhiên một mực ở đi thú vương phương hướng di chuyển. Không có dừng lại. Cái này chuyện gì xảy ra? Cái này huyền phù xa cảnh báo hệ thống hư. Không biết phía trước có thú vương. Mau cảnh cáo hắn. Khu vực cảnh cáo. Cảnh cáo phát. Hắn không có giảm tốc độ. Người này có bệnh a. Tự tìm đường chết. Những người khác hùng hùng hổ hổ nói. Muốn biết. Hiện tại thủ thú vương còn không có phát hiện Hàn Đông Bảo. Nếu như có thể nói. Đối phương có lẽ may mắn rời đi phương hướng. Hàn Đông Bảo nguy cơ liền đi qua. Thế nhưng, nếu như có người hoảng không chọn đường đi Hàn Đông Bảo chạy trốn. Như thế tất nhiên đã đem thú vương dẫn tới Hàn Đông Bảo. Đây là bất luận kẻ nào đều không muốn xem đến một màn. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc sự tình. Lần nữa xảy ra, cái này huyền phù chiến xa càng ngày càng tiếp cận. Tốc độ không chút nào chậm lại. Cửa sổ xe lại đáp xuống. Lộ ra một cái mang theo mũ giáp nam tử. Sau đó, đối phương đưa ra một cái cánh tay. Người này tự nhiên là Tần Phong. Tần Phong lúc này đầu còn mơ hồ làm đau. Thực sự không thích hợp chiến đấu. Lúc đó đã nghĩ đi Hàn Đông Bảo nghỉ ngơi. Hiện tại lại có thú vương chặn đường. Tần Phong nhìn thoáng qua huyền phù chiến xa giám thị thu hình. Thú vương bên người chỉ có không được 200 dị thú tồn tại. Thậm chí tộc quần cũng không cùng một dạng. Có lẽ là trước đó tuyết lở đưa tới. Tính, rốt cuộc là ta gây ra sự. Thuận tay diệt đi. Nghĩ như vậy, Tần Phong liền đi xe tiếp cận. Đã tới cái này C đoạn thú vương năm trong vòng trăm thước. Lúc này Tần Phong có thể thấy rõ ràng. Đối phương thân thể cao lớn. Là một cái to lớn lợn rừng. C đoạn thú vương cấp lợn rừng. Tự nhiên không khả năng liền dạng này. Đối phương đủ 20 mét cao. Nhìn qua có 5 tầng lầu độ cao. Đã cũng đủ kinh người. Răng nanh có chừng 10 mét dài. Như là băng ngưng kết mà thành. Cả người khoác tiết trắng bộ lông. Dĩ nhiên rất dài. Nếu như không phải là đối phương mũi heo cùng răng nanh. Loại sinh vật này. Tần Phong đều phải hoài nghi làm sao phân biệt. Là tiết mao chứ tiến hóa thú vương. Loại sinh vật này sinh hoạt tại Tiết Nguyên Châu rất nhiều địa phương. Thực lực cường hãn, thành niên sau đó thì có e đoạn. Đến C đoạn thú vương cũng không hiếm lạ. Dù sao Đại Tiết Sơn trong, thiên tài địa bảo linh thảo, có đều là đông đông đông. Tiết Mao chư vương nơi đi qua, cây cối đều theo nghiêng đổ. Bất quá nó còn chưa tới đường cái trên. Thế nhưng lại qua 1000 mét. Liền khả năng thấy trạm canh gác tháp còn có Tiết Nguyên Châu trồng trọt nhà kính. Đến lúc đó, dọc theo đường một đường phá hủy đến đây. Sớm muộn gì sẽ tìm được Lẫm Đông Bảo. Bất quá, nó phách lối. Đã dừng ở đây. Tần Phong nâng tay lên trên. Một cái màu trắng quang điểm xuất hiện. Trong chớp mắt, liền biến thành một cái to lớn viên cầu. Khủng bố năng lượng xuất hiện. Tư, một đạo bạch quang. Bỗng nhiên bạo phát, là thánh giáp. Thánh giáp bên trong năng lượng ẩn chứa, còn có 3/10. Lúc đó không đủ lấy giết chết Z. Thế nhưng, giết chết một người C đoạn thú vương, đều là đại tài tiểu dụng. Bạch sắc quang mang trong nháy mắt xuyên qua khổng lồ tiết mao chư thú vương trên người. Sao chịu được so với vạn năm không thay đổi hàn băng như nhau sắc ngoài. Dễ dàng bị xé mở. Sau đó lộ ra một cái động lớn. Tiết mao chư tùy ý phá hư. Hơi ngừng lại. Một lúc lâu sau đó. Cái này thân thể cao lớn lay động một cái. Ngã xuống đất. Oanh. Sơn diêu địa động. Chung quanh dị thú. Hoảng loạn ma chạy. C đoạn thú vương. Chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.